Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, chuyên hố lão đại tiểu đệ. Thứ 500 đánh giá tăng thêm. Về sau các ngươi nếu nghe ta mà nói, ta sẽ mang các ngươi hảo hảo sống tiếp. Nếu không, ta không ngại để ngươi biến thành thụ yêu khôi lỗi. Khu vực sương mù màu đen nhà máy hóa chất khu vực, một cái lưng hùm vai gấu, chiều cao gần 2 mét Nguyễn Phong hướng về phía cười nói. Đám người thần sắc chết lặng, máy móc một bản gật gật đầu. Ngay cả Nguyễn Phong thô bạo mang đi 3-4 cái nữ nhân cũng làm như không thấy. Đại hắc đầu, ngươi mau cứu ta không muốn bị người làm nhục. Cha, ngươi mau cứu nữ nhi đi. Nhắc tới tên họ người rối rít cúi đầu xuống, không dám nhìn tới các nàng ánh mắt cầu cứu. Không phải bọn hắn không muốn phản kháng, mà là Nguyễn Phong quá mạnh mẽ, còn nắm giữ năng lực phi phàm. Cùng hắn đối nghịch không một người sống. Tận thế quan trọng nhất là sống sót. Sống sót mới có hy vọng. Nếu muốn ở khu vực sương mù màu đen hào hào sống sót, nhất thiết phải học được chọn lựa. Quản gì đại giới là lão bà của bọn hắn cùng nữ nhi. Bọn họ đều là thành phố phụ cận người. Từ khi Resident Evil phát sinh sau đó, cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp zombie. Nhưng mà nơi này nguy cơ cùng những địa phương khác bất đồng. Đám zombie xuất hiện không bao lâu, liền bị một loại cây yêu diệt được thất thất bát bát. Vốn tưởng rằng thụ yêu là ông trời chưởng cứu đồ đạc của bọn hắn, mang lòng cảm kích, thậm chí có người chủ động cùng thụ yêu tiếp xúc. Cổ nhân có đôi lời nói thật hay, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Những lời này dùng ở thụ yêu trên thân lại thích hợp bất quá. Thụ yêu tiêu diệt zombie không phải là vì chưởng cứu nhân loại, thuần túy chính là đem bọn nó trở thành chất dinh dưỡng. Thụ yêu xác thực cường đại, nhưng chúng nó có một cái rõ ràng nhất nhược điểm. Cắm rễ sau đó không cách nào di động. Vì đền bù cái nhược điểm này, nó đã ra động tác loài người chủ ý. Từng cái người may mắn còn sống sót tại thụ yêu mê hoặc dưới. Vì thu được lực lượng cường đại, ăn nó sinh trưởng ra quả thực, biến thành quái thụ khôi lỗi. Mặc dù bọn hắn còn có thể tiến hành đơn giản giao lưu, cũng đã mất đi cơ bản suy nghĩ cùng năng lực hiểu. Một lòng chỉ nhớ khuếch trương đại khôi lỗi số lượng, vì thụ yêu cung cấp chất dinh dưỡng. Cũng may trời không tuyệt đường người, thụ yêu đối với nhà máy hóa chất cùng ô nhiễm khu vực 10 phần chán ghét. Phụ cận không có một gốc cây yêu tồn tại, khôi lỗi hành động phạm vi có hạn, mới để bọn hắn thoi thóp xuống. Nơi đó có nhân loại, chỗ nào liền có không công bằng, đặc biệt là thân nơi tận thế, nguy cơ tứ phía, trong lòng áp lực khó để phát tiết. Nguyễn Phong mặc dù là nắm giữ siêu phàm năng lực, đối phó mấy cái thụ yêu khôi lỗi còn không có vấn đề. Đối phó thụ yêu bản thể đơn thuần tìm chết, vì trải nghiệm cường giả cảm giác, đồng tộc chính là tốt nhất ức hiếp đối tượng. Chỉ có từ trên người bọn họ mới có thể cảm nhận được tài trí hơn người tôn nghiêm. Người trong phòng mặt mày ủ rũ, thức ăn bọn họ ngược lại không cần lo lắng quá mức. Tuy rằng hắc vụ che ở mặt trời, xung quanh lại sinh lâu một chút có thể ăn loài nấm. Có thể miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. Có thể cuộc sống như vậy lúc nào mới là đầu. Nghe nói Nguyễn Phong chính là bước đến tuyệt cảnh thời điểm ăn một quả trái cây đặc thù. Nhưng nếu chúng ta cũng có thể tìm ra loại trái cây này, chúng ta cũng có thể nắm giữ siêu phàm năng lực, không còn chịu đủ khi dễ. Hứa Dương đi ra lặng lẽ nói, hắn là Nguyễn Phong bên người thân cận, lời hắn nói có mấy phần tin được độ, mọi người không phải nón xanh hiệp, nhìn tận mắt nữ nhân và nữ nhi bị người ta bắt nạt. Nói không muốn phản kháng đều là giả, biện pháp tốt nhất chính là đồng dạng trở thành giác tỉnh giả. Mới có cùng Nguyễn Phong xoay cổ tay cơ hội, mới vừa đi ra nhà máy hóa chất hướng phía xa xa rừng rậm đi tới. Chỗ đó sinh mọc ra một chút kỳ quái quả thực, nói không chừng liền có bọn họ đồ mong muốn. Từng đạo to đại lôi đình từ trên trời rơi xuống, phảng phất thiên địa sơ khai, thần phạt giáng thế, nóng bỏng mà ánh sáng vô tận phảng phất hy vọng ánh sáng ban mai. Xé ra từ trước đến nay bao phủ ở trên trời hắc vụ, rốt cuộc để bọn hắn lại lần nữa nhìn thấy mặt trời. Mọi người nheo lại mắt, dựa vào ánh nắng cùng màu trắng lôi quang, xa xa nhìn thấy nhiều mê bốc cháy lên đại hỏa. Từng cái nói nói hàng đêm đến, để bọn hắn khó có thể ngủ quái vật tại hỏa diễm cùng lôi quang bên trong hóa thành hư không. Cùng theo biến mất thụ yêu nô lệ, trời giáng thần phạt, những thụ yêu này làm bậy quá nhiều, lão thiên rốt cuộc phải thu bọn họ. Ta làm sao thấy được một người bay trên trời? Lôi điện phảng phất chính là từ trên người hắn phát ra. Siêu phàm giả năng lực có hạn, bọn họ vẫn là người, không phải thần, một cái râu ria xồm xoàm người, chỉ đến ánh lửa xa xa, ảnh hưởng đến phạm vi ít nhất 10 km. Đây nếu thật là người việc làm, ta làm trận ăn cứt cho các ngươi nhìn, có thể là ta hoa mắt đi. Lúc ban đầu nói nhìn thấy bầu trời có người nắm giữ lôi điện, cũng hoài nghi mình hoa mắt. Bên cạnh bọn họ có siêu phàm giả, tự nhiên rõ ràng siêu phàm giả thực lực cường độ, tuyệt đối không thể chế tạo giống như thiên phạt giáng thế lôi điện. Tê cay cái gà, là ai nhớ ở bên ngoài hết ăn lại uống, đem mệt sức đều hù dọa mềm nhũn. Nguyễn Phong mặt đầy nộ khí mà từ trong nhà đi ra. Một vệt màu trắng đao gió bay qua, lúc trước nói ăn cứt ra hỏa đầu tại chỗ từ trên thân lăn xuống. Còn dư lại mấy người không tránh khỏi dùng mình một cái. Đứng tại chỗ động cũng không dám động, rất sợ sẽ gặp phải giống nhau đối đãi. Bên ngoài bốc cháy rồi, có thể ở tận thế sống đến bây giờ. Không có mấy người ngu xuẩn, Nguyễn Phong rõ ràng nhớ phụ cận thụ yêu vị trí. Đây có thể bảo đảm hắn sẽ không đưa dê vào miệng cọp. Mười mấy nơi lửa cháy địa điểm, hiển nhiên chính là thụ yêu địa phương sở tại. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắn năng lực siêu phàm xuất xứ từ một lần kỳ ngộ, nói không chừng lần này cũng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Một nhóm 4-5 người hướng lấy ánh lửa gần đây khu vực đi tới. Rất nhanh nhìn thấy một chiếc xe con. Trên xe mỹ nhân khiến người tâm động, người trước mặt dừng lại. Các người trước mặt là một vị vĩ đại siêu phàm giả. Hắn đem bảo hộ an toàn của các ngươi, cho các ngươi cung cấp thức ăn. Các ngươi chỉ cần trả ra một chút vì không du đạo đại giới. Không đợi Nguyễn Phong lên tiếng, cầu thả tui con hứa dương trước một bước nhảy ra. Nguyễn Phong làm việc tương đối cẩn thận. Thực lực mạnh người hắn tuyệt đối không dám trêu chọc, ít nhất không có thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương trước. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, như thế nào cũng không nghĩ đến tiểu đệ vì thỉnh cầu tốt chính mình. Cư nhiên làm ra loại chuyện này, vì mặt mũi, Nguyễn Phong kiên trì đến cùng đứng dậy, đám nữ nhân hết thảy lưu lại. Đây mấy người nữ nhân xác thực rất đẹp, cướp thì cướp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.